Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cái này là đại lão a. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem, bị câu chuyện hấp dẫn đắc không đành lòng thích cuốn, rất muốn biết kiếm khách sẽ làm như thế nào, đồng thời rồi lại bị cái này đoạn miêu tả khiến cho xấu hổ không thể đương làm. Xấu hổ giống như hầu tử bờ mông đồng dạng. Giờ khắc này nàng rốt cục minh bạch trước kia trông thấy Mộng Lam cái kia biểu lộ là chuyện gì xảy ra rồi, chẳng phải là cùng mình bây giờ đồng dạng xấu hổ đỏ mặt. Ngẫu nhiên miết hướng trong ánh mắt của hắn đều là xuân thủy, xen lẫn không biết là giận là oán mùi vị. Tiết mục tiếp tục múa bút thành văn, câu chuyện không hề dài, quá dài không có người xem. Cuối cùng nhất kết cục, kiếm khách lại bị Cừu gia tìm tới cửa. Thiên Thiên liều chết làm kiếm khách chặn chí mạng một kiếm. Kiếm khách có thể đánh chết Cừu nhân, nhưng trong ngực Thiên Thiên cũng đem Hương Tiêu Ngọc vẫn. Thiên Thiên dùng cuối cùng khí lực nói một câu: kiếp này đã vậy, chỉ đợi kiếp sau trong sạch phụng dưỡng quân trước. Đối với tiết mục mà nói, cái này gọi là cố ý chế tạo máu chó. Nhưng đối với lần đầu tiếp xúc loại này câu chuyện Nhạc Tiểu Thiền cùng Mộng Lam, vậy thì thật là cái mũi đau xót, nước mắt xoạch xoạch tựu rớt xuống. Tiết mục người hỗn đản, ta làm sao vậy ta? Để làm chi muốn cho Thiên Thiên tử? Cái này gọi là bi kịch mới có thể đánh động nhân tâm. Ta mặc kệ, ngươi muốn đem nàng ghi sống lại. Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền hai mắt đẫm lệ lưng tròng tiểu bộ dáng, tiết mục nhịn không được cười. Đương nhiên muốn sống lại, bằng không thì đầu của chúng ta bài Thiên Thiên như thế nào tồn tại? Nhạc Tiểu Thiền ngẩn ngơ, cùng Mộng Lam liếc nhau. Hai nữ cùng một chỗ quất hồi lâu cái mũi mới nhớ tới đây là tiết mục bước thứ hai. Mộng Lam cẩn thận hỏi, cái này câu chuyện dùng như thế nào? Cái này gọi là mềm quảng cáo. Tiết mục cười nói, không có phát hiện cái này câu chuyện bối cảnh là Bách Hoa Uyển. Câu chuyện nhân vật chủ yếu là Bách Hoa Uyển tên đứng đầu bảng. Một khi câu chuyện truyền bá ra rồi, Bách Hoa Uyển tựu nổi danh rồi. Thiên Thiên cũng nổi danh, mấu chốt ngay tại câu chuyện có thể hay không xâm nhập nhân tâm. Xem phản ứng của các ngươi, nên vậy có 7-8 phần nắm chắc, tựa như Thiếu Lâm Tự Hồng như vậy. Thật không biết có bao nhiêu công lao có thể coi là tại tiểu thuyết võ hiệp ra trên người chúng. Nhạc Tiểu Thiền cũng có chút nghe hiểu, cho nên ngươi cố ý đem cái kia dâm mỹ tràng cảnh ghi đắc rất tường tận. Đúng. Vô luận cổ, kim nội ngoại, vô luận bất luận cái gì văn hóa, truyền bá nhanh nhất hấp dẫn người ta nhất tất nhiên đầu tiên là hát ngoạn ý chơi đùa. Trừ phi nhìn chán rồi, đây là người thiên tính quyết định, thực tế đời này không nặng văn, người viết cái gì rất có nội hàm hay văn không có người xem. Tiểu hoàng văn lại có thể bảo chứng mọi người thích xem. Điểm ấy tiết mục không có nói ra. Chắc hẳn Nhạc Tiểu Thiền cũng minh bạch, dùng Nhạc Tiểu Thiền các nàng thuở nhỏ được giáo dục, nhưng khi nhìn qua Đông Cung, học qua xong tu thuật, ngay các nàng đối với loại này câu chuyện đều có thể xấu hổ. Mặt khác nảy mầm mới thì càng đừng nghĩ có cái gì sức chống cự. Tiết mục lại nói, về phần cái loại này phức tạp bối đức tâm tính, đó là bởi vì Bách Hoa Uyển bối cảnh tựu là như thế. Mới hiển chân thực, dùng bi kịch làm cho người đồng tình than tiếc, trong lúc vô hình là ở giặt rửa thanh danh, mọi người nhắc tới Bách Hoa Uyển, nhắc tới Thiên Thiên, đó là một đoạn đau khổ tình yêu câu chuyện, mà không lại chỉ là thanh lâu bán rẻ tiếng cười, về sau ta còn hội lại làm mấy cái Bách Hoa Uyển tiểu câu chuyện. Một khi đến mỗi người nhắc tới thanh lâu phản ứng đầu tiên chính là Bách Hoa Uyển. Vậy các người muốn lỗ lã cũng khó khăn. Thì ra là thế. Nhạc Tiểu Thiền nhìn về phía tiết mục ánh mắt lại lần nữa nổi lên biến hóa. Nàng thật sự không biết người nam nhân này đầu óc là như thế nào trường. Một thiên văn tự ở phía trong ẩn chứa nhiều như vậy tầng cân nhắc. Hết lần này tới lần khác, mỗi một đầu đều phi thường có đạo lý. Nàng thỉnh giáo tựa như hỏi, vậy bây giờ chúng ta cầm bắt được hiệu sách đi bản khác sao? Không, lại để cho các cô nương chính mình sao chép vài phần. Miễn phí đưa tặng mỗi một người khách nhân. Dùng tại đây cơ hồ không có câu chuyện tình huống. Ta phỏng chừng không quá 3 ngày. Kinh sư chắc chắn tự phát truyền khắp. Không cần chúng ta khắc ấn. Mộng Lam cực độ khâm phục. Kính xin công tử ký tên. Ký tên, đối với đời này người mà nói cũng là rất trọng yếu một sự kiện. Võ giả tốt tên, dương danh lập vạn là mỗi người đặt chân giang hồ mục tiêu thứ nhất. Thành danh hậu lại càng cẩn thận từng ly từng tí mà giữ gìn thanh danh. Tại Mộng Lam xem ra, như vậy một cái đặc sắc câu chuyện, cũng đủ công tử dương danh. Ký tên, không tất yếu, Tiết Mục khoát khoát tay. Cái này là vì Bách Hoa Uyển dương danh, không phải vì ta. Kỳ thật Tiết Mục chỉ là cảm thấy cho Tiểu Hoàng Văn ký tên quá lâu điểm. Dương cũng không phải là cái gì mỹ danh, không có ý gì, nhưng Mộng Lam nghe xong lại lập tức động dung. Nhạc Tiểu Thiền con mắt cũng sáng long lánh, qua rồi rất lâu mới ôn nhu nói, ta biết ngươi không vì mình, nhưng vẫn là thử cái tên a, bằng không thì ta rất không dùng chuyện xưa của ngươi. Được rồi, Tiết Mục nhắc tới bút, trầm ngâm một lát, rơi xuống 4 chữ, ba tốt Tiết Sinh, đây là ngươi cho mình khởi danh hiệu sao? Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, có ý tứ gì ấy nhỉ? Cái đó ba tốt, tốt người, yêu thích cùng, Tiết Mục đem bả bút một ném, tốt bộ ngực sữa, tốt dài chân, tốt eo nhỏ, người giang hồ xưng, ba tốt Tiết Sinh, còn người giang hồ xưng. Có ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? Nhạc Tiểu Thiền bị hắn trêu chọc cười rộ lên. Hoành hắn liếc, nị, dính thanh âm nói, ngươi thật sự tốt cái này khẩu. Nhìn không ra chứ sao? Tiết Mục mặt không biểu tình nhìn xem nàng cứng nhắc bộ ngực. Không nói một lời, Nhạc Tiểu Thiền giấu ngực nước mắt chảy. Dù sao sư tỷ vô cùng lớn. Nhạc Tiểu Thiền nước mắt chạy đi rồi. Tiết Mục ánh mắt cũng vô ý thức mà rơi vào Mộng Lam trên người. Mộng Lam hào không ngại mà triển lộ lấy linh lung hấp dẫn tư thái. Trả lại cho hắn một cái mị nhãn. Công tử, tuy nhiên ta rất thích ý thỏa mãn công tử ba tốt. Bất quá ta càng sợ bị thiếu tông chủ làm khó dễ nì. Mộng Lam cười thu hồi bản thảo, nhanh nhẹn rời đi. Đến cạnh cửa ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, ta còn là làm chính sự đi, lúc này không có lại dùng mị thuật, nhưng tự nhiên mị thái có lẽ hay là hết sức câu hồn. Tiết Mục thực sự không có gì tỏ vẻ, cười cười ý bảo đi thong thả, Mộng Lam trong mắt hơi lộ ra vẻ thất vọng, lại lần nữa trong chớp mắt, Tiết Mục lại bỗng nhiên hô ở nàng, tông chủ đi lục phiến môn đã trở lại sao? Không biết ní, Mộng Lam kinh ngạc nói, công tử muốn tìm tông chủ. Tiết Mục hé miệng không đáp, nói 1000 đạo 1 vạn, Tinh Nguyệt Tông là Tiết Thanh Thu chấm dứt đối với vũ lực tuyệt đối uy vọng chấp trường lấy. Là một chuyện gì cũng muốn nàng gật đầu, nếu như có thể tượng đạt được Nhạc Tiểu Thiền tín nhiệm đồng dạng đi đạt được Tiết Thanh Thu tín. Nhiệm. Khi đó dùng Tinh Nguyệt Tông vì dựa vào, thật sự là trời cao biển rộng tùy ý chính mình phát huy. Trong lòng của hắn còn có chút không thể cho ai biết niệm muốn. Nhạc Tiểu Thiền quá nhỏ rồi, Mộng Lam chỉ là không có gì quyền lực ngoại sự đệ tử. Nếu như, chỉ là nếu như, có thể đem Tiết Thanh Thu cho rót lời nói, đang tại oai oai đâu rồi? Xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nương theo lấy đất rung núi chuyển rung động lắc lư. Ngay xa ở bên cạnh đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được dư âm. Ảnh hưởng còn lại, Mộng Lam bỗng nhiên biến sắc. Lục phiến môn phương hướng. Chẳng lẽ là tông chủ cùng người nổi lên tranh đấu? Tiết Mục cũng ngốc không thể. cùng Mộng Lam cùng một chỗ chạy vội đi ra ngoài, đến Bách Hoa Uyển cửa ra vào, liền gặp được Nhạc Tiểu Thiền giữ chặt vị kia Thanh Thanh sư thúc chính tại đang nói gì đó. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Tiểu Thiền quay đầu trông thấy là hắn, rất không thoải mái mà hừ một tiếng, nhưng vẫn là giải thích nói, Lục Phiến Môn không tha người, sư phụ phát hỏa, hủy đi bọn hắn bên ngoài lao, phóng chạy mấy cái tội tù, nói là một ngày không tha người, nàng tựu mỗi ngày hủy đi một cái lao. Tiết Mục nghe được trợn mắt há hốc mồm, trước kia rõ ràng cho cảm giác của mình, ma môn cùng chính đạo đối nghịch là bên ngoài, mà cùng triều đình hẳn là đạt thành nào đó hòa giải. Dù cho có đối nghịch đó cũng là âm thầm đối nghịch. Huống chi các ngươi còn có sản nghiệp tại kinh sư, trên mặt không phải càng không thể đắc tội quan phủ sao? Cái này nhảy dựng lên cùng Lục Phiến Môn ngay thẳng mặt là chuyện gì xảy ra? Sản nghiệp còn muốn hay không rồi? Là không phải mình trước kia giải thích chỗ đó có vấn đề. Sau một lúc lâu, liền gặp được Tiết Thanh Thu phiêu nhiên tới, ném qua một bộ bộ khoái trang phục, vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ. Thiền Nhi, đi tìm cái cô nương thay. Cùng khách nhân nói, chúng ta tại đây còn có thể chơi Lục Phiến Môn bộ đầu. Tiết Mục tay áo bắt tay vào làm, im lặng mà nhìn xem Tiết Thanh Thu cái kia điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nghĩ thầm có lẽ đây chính là đại lão a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.